Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Thi Ân Cầu Báo. Nói là làm lễ, bất quá Đa Bảo đạo nhân thực ra chỉ là có chút vái chào. Thậm chí cũng không từng rơi xuống đám mây, mà phía sau hắn Vô Đương Thành Mẫu càng là trực tiếp không có mở miệng. Dù sao, Tử Thụ mới mở miệng giọng nói, cũng không xem như khách khí. Thấy thế, Vân Tiêu muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tử Thụ cản lại. Hắn tiến lên một bước, nhìn xem không trung Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, cùng Khổng Tuyên ba người, thản nhiên nói, ba vị đều không phải người bình thường, hẳn là đều biết Cửu Châu kết giới ý nghĩa. Bây giờ ba vị lại tại ta lớn Thương Vương Thành Triều Ca phụ cận động thủ. Không biết là có ý gì? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Đa Bảo đạo nhân không khỏi nhíu nhíu mày. Tử Thụ đứng ở nơi đó lâu như vậy, vì lẽ đó bọn họ lời mới vừa nói, Tử Thụ khẳng định là nghe được. Đã Tử Thụ biết rõ bọn họ vì cái gì động thủ, còn cố ý hỏi cái này vấn đề, chỉ sợ Tử Thụ thái độ thật đúng là tượng hắn mới vừa nói, không muốn cho bọn hắn mặt mũi này. Nhưng mà không đợi Đa Bảo đạo nhân nghĩ kỹ nên nói như thế nào, một bên khác Khổng Tuyên nhưng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn mở miệng. Đại vương cũng không nên oan uổng người tốt, ta cũng không muốn cùng người tiểu đạo sĩ này động thủ. Bất quá hắn quả thực là muốn đuổi theo ta đánh, ta cũng chỉ có thể tự vệ, cho nên nói chỉ cần đại vương có thể bảo chứng người tiểu đạo sĩ này không qua loa động thủ, ta nhất định thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không tại Cửu Châu kết giới hạ qua loa động thủ. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân chân mày nhíu sâu hơn, hít sâu một hơi, Đa Bảo đạo nhân đối Tử Thụ chắp tay nói, đại vương, không phải bần đạo cùng sư muội không tuân quy củ, chỉ là này tặc tử tâm ngoan thủ lạt, nếu như lưu lại tất nhiên sẽ làm hại Hồng Hoang, hôm nay còn xin đại vương cho ta tiệt giáo một mạch một bộ mặt, cho bần đạo cùng sư muội bắt giữ này tặc tử. Chỉ cần bắt giữ này tặc tử, bần đạo cùng sư muội liền sẽ lập tức rời đi, tuyệt sẽ không tại Cửu Châu kết giới phía dưới làm loạn. Tặc tử nhẹ nhàng cười một tiếng, Tử Thụ một mặt kỳ quái hỏi, đạo trưởng lời nói cô nhưng là nghe không hiểu, hắn có phải hay không tặc tử cùng cô có quan hệ gì? Hắn phải chăng làm hại Hồng Hoang lại cùng cô có quan hệ gì? Cô chỉ biết nói, đạo trưởng trong miệng tặc tử nhưng là cái thứ nhất nguyện ý tuân thủ nhân tộc ta quy củ. Mà đạo trưởng nếu như khăng khăng muốn ở chỗ này động thủ, thì là hỏng nhân tộc ta quy củ. Vì lẽ đó, đạo trưởng, hôm nay ngươi tiệt giáo một mạch mặt mũi, cô không muốn cho. Tử Thụ lời nói để Đa Bảo đạo nhân biến sắc, mà Tử Thụ bên người Vân Tiêu thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên thực tế, tại Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra kia lời nói thời điểm, nàng liền đã biết kết quả. Cùng với Tử Thụ thời gian dài như vậy, đối với Tử Thụ tính cách nàng vẫn là hiểu rất rõ. Mặc dù Tử Thụ bình thường thoạt nhìn là hoang đường một chút, nhưng là tại một phần khẩn yếu vấn đề bên trên, Tử Thụ nhưng thật ra là một cái rất cố chấp, hoặc là nói bá đạo người. Đa Bảo đạo nhân bọn họ tại địa phương khác cùng Khổng Tuyên động thủ thì cũng thôi đi, nhưng là như là đã bị Tử Thụ thấy được, nếu như Đa Bảo đạo nhân còn khăng khăng muốn động thủ, Tử Thụ là thật dám trực tiếp vận dụng Cửu Châu kết giới lực lượng trấn áp không phục. Bởi vậy, nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân còn muốn nói điều gì, Vân Tiêu tiến lên một bước, mở miệng nói, sư huynh, quên đi thôi. Vân Tiêu mở miệng không thể nghi ngờ là để Đa Bảo đạo nhân không có nghĩ tới. Hắn nhìn một chút Vân Tiêu, lại nhìn một chút Tử Thụ, lông mày nhíu chặt lại. Vân Tiêu sư muội, ngươi đây là? Lại nói, ngay từ đầu hắn còn kỳ quái Vân Tiêu vì sao lại ở đây, nhưng là hiện tại xem ra Vân Tiêu sẽ xuất hiện ở đây, cùng Tử Thụ khẳng định là thoát không khỏi liên quan, mà đối mặt Đa Bảo đạo nhân nghi vấn, Vân Tiêu chỉ là thản nhiên nói, Thiên Đế bệ hạ để cho ta tới bảo hộ an nguy của hắn. Sư huynh, chuyện hôm nay, đích thật là chúng ta không có thủ quy củ, vì lẽ đó coi như xong đi. Đa Bảo đạo nhân chau mày, nếu như nói, ngay từ đầu Vân Tiêu gọi hắn nhượng bộ, hắn còn sẽ không như thế xoắn suýt. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đem Tiệt giáo đều rời đi ra. Kết quả Tử Thụ còn không thèm chịu nể mặt mũi. Bởi vậy hắn hiện tại nếu để cho bước, chẳng phải là làm mất mặt Tiệt giáo mặt. Ngay tại Đa Bảo đạo nhân xoắn suýt thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Đa Bảo đạo nhân vang lên bên tai. Nghe được cái thanh âm kia, Đa Bảo đạo nhân trên mặt lập tức khó mà ngăn chặn lộ ra một vòng không hiểu cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhìn thật sâu Tử Thụ một chút. Đa Bảo đạo nhân nói thẳng, đã như vậy, bần đạo hôm nay liền cho đại vương một bộ mặt. Vô Đương sư muội, chúng ta đi. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân thế mà coi là thật, cứ như vậy trực tiếp rời đi. Làm việc quả quyết nhìn Vân Tiêu đều sửng sốt một chút. Người khác không biết, nàng thế nhưng là biết Tiệt giáo tại chính mình vị sư huynh này trong lòng lớn bao nhiêu địa vị. Mà bây giờ đối mặt như vậy một kiện có thể sẽ ảnh hưởng đến Tiệt giáo danh dự sự tình. Chính mình vị sư huynh này thế mà không nói hai lời trực tiếp nhượng bộ. Lắc đầu, Vân Tiêu không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy. Ánh mắt phóng tới không trung Khổng Tuyên trên thân. Vân Tiêu lạnh lùng nói, sư huynh bọn họ đã rời đi, ngươi còn không đi, chẳng lẽ là còn có cái gì mưu đồ hay sao? Khổng Tuyên thực ra cũng là bị Đa Bảo đột nhiên rời đi cho làm cho có chút không hiểu thấu. Lúc này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi những này thánh nhân đệ tử chính là thích cho người ta trừ chụp mũ. Ngươi yên tâm, nếu như không phải là bởi vì người tiểu đạo sĩ kia đuổi ta một đường, ta mới lười nhác tới đây đâu. Nói xong, Khổng Tuyên liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tử Thụ nhưng là đột nhiên mở miệng nói, cô đuổi hai người bọn họ, mặc dù là vì giữ gìn nhân tộc ta quy củ, nhưng cũng coi là giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái. Ngươi liền chuẩn bị trực tiếp như thế đi rồi sao? Tử Thụ đột nhiên mở miệng, mặc kệ là Vân Tiêu hay là Khổng Tuyên đều là không có nghĩ tới. Bất quá, nhìn Tử Thụ một chút, Vân Tiêu cũng không có nói cái gì, bởi vì nàng biết Tử Thụ trong lòng khẳng định có chính hắn dự định. Khổng Tuyên nhìn Tử Thụ một chút, đưa tay gãi đầu một cái, một mặt dầu dĩ nói, ngươi nói hình như rất có đạo lý bộ dáng, hơn nữa con người của ta không thích nhất thiếu người cái gì. Vì lẽ đó ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn cái gì thù lao? Nghe vậy, Tử Thụ mỉm cười, vậy ngươi cảm thấy cô thiếu cái gì? Ngươi thiếu cái gì? Khổng Tuyên sửng sốt một chút, lại là gãi đầu một cái. Ngươi thiếu cái gì ta làm sao biết? Công pháp, có thể truyền thừa của ta coi như cho ngươi ngươi cũng không tu luyện được. Đan dược, vấn đề là ta cũng sẽ không luyện đồ chơi kia à. Được rồi, vẫn là tự ngươi nói đi. Nhìn lên trên trời không ngừng vò đầu, một mặt khổ não Khổng Tuyên, Tử Thụ cũng là có chút im lặng. Ngay từ đầu Khổng Tuyên hiện thân thời điểm, không phải là một mặt ngạo khí trùng thiên kiêu căng khó thuần dáng vẻ sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành như thế một cái đồ chơi? Cứ như vậy một hàng, thật có thể là cái kia phong thần bên trong được vinh dự thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Khổng Tuyên, im lặng lắc đầu, Tử Thụ thản nhiên nói, cô lại không tu hành, tranh công pháp cùng đan dược làm cái gì? Lại nói, coi như cô cần công pháp đan dược, độc thân bên cạnh vị này chính là thông thiên thánh nhân thân truyền đệ tử. Cô còn cần hỏi ngươi muốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.